Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 833, mua nguy hiểm. Mọi người một đường ở Đan Thành đi dạo, trông thấy chu vi hình hình sắc sắc sinh linh, bỉ ngạn giới sinh linh, có thể nói là so với ác linh thú ngục còn muốn phù hoa. Bộ dáng gì đều có, cái gì hình thù kỳ quái đều tồn tại. Một cái lục sắc viên cầu, quả đông lạnh tựa như quái vật, lôi kéo một đầu hắc sắc con nhím bộ dáng quái vật. Lớn tiếng hô, bá bá. An Lâm cũng không rõ ràng lắm, vì sao hắc sắc con nhím quái có thể sinh ra lục quả tròn đông lạnh quái. Khả năng bọn họ sinh sôi nảy nở cùng phát dục phương thức đều tương đối đặc biệt a. Nói đến quả đông lạnh, dường như bỉ ngạn giới sinh linh đều ưa loại phong cách này. Hắn nheo nheo bên cạnh kim sắc phòng ở, cũng là mềm hoạt hoạt, dường như còn có một loại kỳ lạ mùi thơm ngát. Hảo tưởng cắn một cái thao thiết không nhịn được, một mực kêu la hét muốn ăn phòng ở. Loại hành vi ngu xuẩn này, đương nhiên bị Đông Phương Tráng Thực đúng lúc ngăn lại. Bọn họ hướng Đan Thành trung tâm đi tới, trên đường không có bao nhiêu dừng lại. An Lâm đi ở trên đường phố phồn hoa, trông thấy hình hình sắc sắc sinh linh, còn có các loại đặc biệt mộng ảo vật thể, không khỏi mở rộng tầm mắt. Nếu như bỉ ngạn giới đều là loại địa phương này, thoạt nhìn cũng không có truyền thuyết hỏng bét như vậy nha. Nơi này thức ăn đều rất trừu tượng, là các loại các dạng đoàn năng lượng, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím. Các loại sắc điệu hoặc là thuộc tính đều có. Có người nói cực dễ hấp thu. An Lâm hoa lưỡng miếng linh thạch, mua một cái gọi mộng chi mai khôi thức ăn. Nó là một cái trong rổ mang đỏ đoàn năng lượng, dáng dấp hóa trang tử tựa như lam sắc là bánh bao bột mì bộ vị, màu đỏ ở màu xanh nhạt quang đoàn trung tâm tựa như cây hoa hồng nở rộ, dường như bánh bao nhân bánh. An Lâm đem chọn cái mộng chi mai khôi nuốt vào. Nơi này phương pháp ăn đều là một ngụm buồn bực, một thanh lương tựa như mây mù thoải mái cảm giác trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Sau đó hạch tâm bắt đầu tiêu hóa, dòng nước ấm tựa như cây hoa hồng nở rộ, làm cho thân thể trở nên ngọt tô tô, ngay cả thần hồn cũng biến thành thư sướng. Thật là kỳ lạ vị. Không đúng, là tò mò đặc biệt thân thể cảm giác. Cái này thức ăn mùi vị đủ để ảnh hưởng đến toàn thân, thậm chí có tẩm bổ thần hồn tác dụng. Đoàn năng lượng ăn thật ngon. An Lâm hứng thú tới, lại mua thật nhiều loại kiểu này thức ăn, đóng gói mang đi, để vào trong nạp giới. Ngược lại hắn không thiếu tiền, cái này nhưng đều là bỉ ngạn giới đặc sản a. Lấy về cho đại bạch chúng nó nếm thử, khiến chúng nó căng căng tư thế cũng là không sai. Hứa Tiểu Lan đi dạo đến cũng rất vui vẻ, bất quá không phải ở phương diện ăn, mà là đang dùng phương diện bỉ ngạn giới làm tử linh vong hồn tập trung địa phương. Dân bản xứ sinh linh đối với thần hồn nghiên cứu đây chính là ngạo tuyệt toàn bộ đại lục. Ngay cả hư linh vực hư linh tộc đều không phải nhất định có thể so với chúng nó. Dù sao hư linh tộc chỉ biết ha ha ăn, mà bỉ ngạn giới sinh linh thì càng giống như người bình thường. Đan Thành làm bỉ ngạn giới chứ danh thành trì, bên trong thứ tốt tự nhiên không ít. Hứa Tiểu Lan lôi kéo An Lâm đi dạo phố, ở Quỷ Ngọc Chân Bảo các bên trong liền tìm được nhất kiện thứ tốt, là một đôi hình tròn bạch thủy tinh, mặt ngoài tựa như mặt kiếng thông thường trơn chuột. Chỉ cần đem hai người khí cơ cùng thần hồn lực đồng thời rót vào hai cái bạch thủy tinh bên trong, như vậy song phương có thể tiến hành khoảng cách xa thông tin liên hệ. Cái này cùng truyền âm phù cùng loại, thế nhưng cái này bạch thủy tinh không chỉ có thể nghe được thanh âm, càng có thể chứng kiến bộ dáng của đối phương. Đây chính là tu tiên bản video trò chuyện a. Giá cả có điểm quý, muốn hơn 10 vạn linh thạch. Mua mua mua. An Lâm vung tay lên, chủ động trả tiền, trên mặt không có một tia đau lòng thần sắc. Bạn trai lực 10 phần. Vật này, ở không có internet trong tu tiên giới, thật sự là quá trân quý. Sau đó, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người đều đối với hai cái bạch thủy tinh rót vào khí cơ cùng thần hồn lực, sau đó nhất nhân đem một cái bạch thủy tinh thu hồi. Trên mặt mang nụ cười, có độc chúc với giữa hai người tiểu điềm mật. Thao Thiết thấy như vậy một màn, nộ cắn một miếng sàn nhà gặm ăn đứng lên, vừa nhai vừa mở miệng nói, hanh, hai người kia cười cái gì cười, có cái gì tốt hài lòng hảo đắc ý, chỉ có ăn vào trong bụng chỉ có là của mình. Bên cạnh Áo Nghiêu nghe được vẻ mặt mê man, hỏi, lời này của ngươi trọng điểm ở nơi nào? Thao Thiết không nói, Tình Thương Cao Ếch đã bắt đầu trả lời, cái này kẻ tham ăn đối với hình ảnh trước mắt sinh ra nghiêm trọng tâm lý không khỏe. Áo Yêu vẫn là không hiểu. Mọi người tiếp tục một bên âm thầm thu thập tài liệu luyện đan, một bên đi lang thang. Sau đó không lâu, Hứa Tiểu Lan lại phát hiện nhất kiện thứ tốt. Tình Yêu bào, chủ nhân mặc vào món đó áo bào. Áo bào có thể căn cứ chủ tâm tình của người ta cải biến nhan sắc, tỉ như lam sắc đại biểu u buồn, hắc sắc đại biểu thâm trầm hạ, màu đỏ đại biểu sức sống, bạch sắc đại biểu bình tĩnh, hoàng sắc đại biểu hài lòng, hồng nhạt đại biểu thích. Cái này Tình tự y bào, ngoại hình mới, nhan sắc phong cách bách biến, có thể căn cứ chủ tâm tình người ta thay đổi nhan sắc, điểm ấy đặc biệt có sáng ý. Một bộ y phục ăn mặc ra cảm giác bất đồng cùng hình tượng. Chỉ là có chút quý, muốn 10 vạn linh thạch. An Lâm vung tay lên, chỉ cần Tiểu Lan thích, liền mua mua mua, bạn trai lực 10 phần. Sau đó, Tiểu Lan nói với hắn, bộ y phục này là cho hắn mặc, sau đó làm cho hắn đứng tại cái khác tiểu tiên nữ nhân trước mặt. Tỷ như Tô Thiển Vân A, Liễu Thiên Huyễn A, sau đó sẽ nhìn Tình tự y bào sẽ biến thành màu gì. Hồng nhạt đại biểu thích nha, nếu như biến thành hồng nhạt. Ha ha ha, An Lâm nghe được những lời này, ba cái chân đều chợt mềm nhũn, cả người cũng không tốt. Đậu phộng, thì ra đây là một đạo toi mạng đề. Chính mình khen xuống hải khẩu, hàm chứa lệ cũng muốn đi thực tiễn. Hơn nữa, Hứa Tiểu Lan đã lên tiếng, y phục này nhất định phải mua a. An Lâm giao tiền thời điểm, tay đều là run rẩy, bạn trai lực uể oải. Kết quả là, Tiểu Lan tiên nữ khó có được tặng một bộ y phục cho hắn. An Lâm được kêu là một cái hối hận a. An Lâm, bộ y phục này cho ta hảo hảo cất kỹ a, về sau xuyên cho ta xem. Hứa Tiểu Lan vỗ vỗ An Lâm bả vai, dương dương đắc ý mở miệng nói. An Lâm thu hồi tâm tình áo khoác, hận không thể đưa cái này tiệm đập. Mua bán cái gì không tốt, không nên bán loại này phá đồ đạc, đây không phải là bẫy người sao? Thao Thiết thấy như vậy một màn, khuôn mặt hiện lên ra vẻ đắc ý, ha ha, thấy được chưa, đều nói đừng cao hứng quá sớm, có cái gì tốt hài lòng hảo đắc ý, chỉ có ăn vào trong bụng chỉ có là của mình. Áo Nghiêu nghe được có chút tái diễn mà nói, lại thấy được Thao Thiết không cùng một dạng giọng nói và biểu tình. Không khỏi lần nữa hiếu kỳ nói, lời này của ngươi lại là ý gì? Thao Thiết không nói, trên mặt tràn ngập sung sướng. Tình Thương Cao Lữ Hành Ếch lần nữa xen mồm, oa. Vậy ăn hàng chứng kiến tình lữ xào xáo, cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Đây là độc thân cẩu đặc hữu bệnh trạng. Be be, ta ăn ngươi a hát. Thao Thiết thẹn quá thành giận, trừng mắt Ếch. Áo Nghiêu mê man địa chát liễu chát hai mắt, vẫn là không hiểu, bò ò, tại sao phải sung sướng ni? Náo loạn mâu thuẫn, chúng ta không phải hẳn là lo lắng, đồng thời một lần nữa để cho bọn họ vui vẻ sao? Áo Nghiêu vẻ mặt không hiểu nói, Thao Thiết cùng Ếch đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Áo Nghiêu. Làm sao vậy? Áo Nghiêu cảm giác mình có chút theo không kịp hai cái này thú tộc nhịp điệu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi thuần phác hồn nhiên phải nhường ta đố kỵ. Thao Thiết mở miệng nói, thành thật nghiêu, đỉnh cao, Ếch giơ ngón tay cái lên. Áo Nghiêu nở nụ cười hàm hậu, hắc hắc, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.